Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 798. Các tông phản ứng liên quan tới Huyền Băng Cung đổi tên sự tình, chúng ta tạm thời trước đừng đi thảo luận, nghe được lời của mọi người. Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, sau đó biểu lộ nghiêm một chút nói, tiếp xuống. Ta hướng đại gia tuyên bố thoáng cái, Huyền Băng Cung cung chủ bổ nhiệm nhân tuyển. Cung chủ bổ nhiệm, chẳng lẽ thiếu chủ không có ý định chính mình đảm nhiệm cung chủ sao? Đúng vậy a. Nghe thiếu chủ lời này ý tứ, hắn tựa hồ dự định bổ nhiệm người khác là cung chủ, thiếu chủ hội sẽ bổ nhiệm người nào? Chẳng lẽ là Hắc Huyền tiền bối sao? Cũng có thể là Huyền Chân Tử. Hắn là Mạc Thanh Vân tại Quyển Liêm Phong bên trên lão tổ. Hắn hy vọng phi thường lớn. Quyển Liêm Phong thu một cái đệ tử giỏi a. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Mắt lộ ra hâm mộ hướng Huyền Chân Tử nhìn lại. Theo bọn hắn nghĩ, Huyền Chân Tử được bổ nhiệm làm cung chủ tỷ lệ chính là trong đám người lớn nhất một cái. Lúc này, tại mọi người xì xào bàn tán lúc, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng Lăng Khải xem ra, cười nhạt nói, Lăng Thúc, người đảm nhiệm Huyền Băng Cung cung chủ nhiều năm, vô luận là tại Huyền Băng Cung bên trong danh vọng, vẫn là quản lý Huyền Băng Cung năng lực, đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Bởi vậy, ta cảm thấy để ngươi tiếp tục đảm nhiệm cung chủ, hẳn là sẽ càng thêm phù hợp một chút. Thanh Vân, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lăng Khải lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ sợ hãi nói, bây giờ Huyền Băng Cung các đường đường chủ đều là tư lịch cao hơn nhiều tiền bối của ta, ta chỉ sợ không có năng lực đi chỉ huy bọn hắn. Lăng Khải lúc nói lời này không tự chủ nhìn sang Lăng Thứ bọn người, trong lòng dâng lên một trận cảm giác chột dạ. Lăng Thứ hai người là hắn lão tổ, cái này tự nhiên không cần đi nhiều lời, còn như xích luyện mấy người bọn họ không phải tu vi cao hơn nhiều hắn, người chính là thân phận cực kỳ đặc thù, cái này đều không phải là hắn có thể chỉ huy. Lăng Thúc, liên quan tới điểm này người không cần đi lo lắng. Nhìn thấy Lăng Khải biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, đối với hắn trấn an nói, như thật gặp được chuyện đại sự, đến lúc đó, ngươi để xích luyện đến đây tìm ta là được. Lúc bình thường, ngươi liền như là trước đó đồng dạng quản lý liền tốt. Còn nữa, ta bây giờ cần nắm chắc tăng lên tu vi, căn bản không có thời gian tới quản lý tông môn. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Lăng Khải biểu lộ dễ dàng không ít, nhẹ gật đầu trầm giọng nói, quản lý tông môn cần hao phí rất nhiều thời gian cùng đại lượng tâm thần, người trước mắt mấu chốt nhất chính là nắm chắc thời gian tu luyện, xác thực không thích hợp tới đảm nhiệm cung chủ, như thế ta liền không còn tiếp tục từ chối. Gặp Huyền Băng Cung cung chủ vị trí dạo qua một vòng về sau, lại lần nữa trở lại trong tay của mình. Giờ phút này Lăng Khải trong lòng không khỏi cảm thán ngàn vạn. Có nhiều thứ liền là không cưỡng cầu được. Là ngươi mãi mãi cũng là ngươi, không phải ngươi, cho dù ngươi phí hết tâm tư cũng vô dụng. Cũng tỉ như cái này Huyền Băng Cung cung chủ chi vị, như lúc trước hắn cùng Hồn Dương tiến hành cạnh tranh, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể một lần nữa đoạt lại. Thế nhưng là bây giờ tại hắn không có chút nào chuẩn bị phía dưới, lại lần nữa về tới trong tay của hắn. Đây thật là người tính không bằng trời tính. Ân, gặp Lăng Khải đáp ứng đảm nhiệm cung chủ, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói, trừ cái đó ra, tiếp xuống, ta còn chuẩn bị đem Huyền Băng Cung chia nội ngoại hai cái điện. Nội điện bởi Huyền Chân Tử lão tổ đảm nhiệm điện chủ, ngoại điện thì bởi Đường Triển đảm nhiệm điện chủ. Đem đại khái sự tình giao phó xong, tiếp xuống, Mạc Thanh Vân lại đem một chút chi tiết vấn đề cùng mọi người tiến hành một phen nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng, tại đại gia nhất trí thương lượng một chút, vẫn là quyết định đem Huyền Băng Cung đổi tên là Thanh Vân Cung. Thanh Vân, đã Huyền Băng Cung muốn đổi tên là Thanh Vân Cung, gặp muốn đem Huyền Băng Cung đổi tên là Thanh Vân Cung, Lăng Khải mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân đề nghị, tiếp xuống, chúng ta hẳn là rộng phát thiệp mời, mời Tấn Châu môn phái khác đến đây cùng hả? Ân, chuyện này liền làm phiền Lăng Thúc. Đối Lăng Khải đề nghị này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, để Lăng Khải tự hành đi an bài. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đã bổ nhiệm Lăng Khải là cung chủ, tự nhiên hẳn là để hắn buông tay đi làm. Bằng không mà nói, mọi chuyện cần thiết đều để hắn đi tự thân đi làm. Kia để Lăng Khải đảm nhiệm cung chủ lại có ý nghĩa gì? Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lăng Khải nhẹ gật đầu. Ước chừng mấy canh giờ về sau, gặp mọi chuyện cần thiết đều thương lượng xong tất, Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi nghị sự đại điện. Theo nghị sự đại điện rời đi, Mạc Thanh Vân không có lập tức tiến vào võ hồn thế giới, mà là hướng Huyền Băng Phong bên trong phong đi đến. Nơi này, trước kia là lăng thứ ba người tu luyện địa phương, cũng là Huyền Băng Cung nguyên lực nhất dư thừa địa phương. Đi vào Huyền Băng Phong bên trong phong bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem Hắc Huyền Điện tế ra, đưa nó lưu tại bên trong phong ở trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền an bài xích luyện bọn người tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong phương pháp, để bọn hắn tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Thân ảnh lóe lên tiến vào võ hồn thế giới. Tiến vào võ hồn thế giới bên trong, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, trực tiếp tiến về Trường Sinh Lâm bên trong tu luyện. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc tu luyện, Thanh Vân cung thành lập thiệp mời, bắt đầu hướng từng cái môn phái phát đi. Thanh Vân cung, đây là một cái gì thế lực? Hừ, một cái tên không kinh truyền tiểu môn phái, cũng xứng mời chúng ta Hải Hổ Tông không đi? Phát thiệp mời là Huyền Băng Cung đệ tử, chẳng lẽ cái này Thanh Vân Cung cùng Huyền Băng Cung có liên hệ nào đó? Cái này Thanh Vân Cung ngược lại là có chút thần bí, xem ra muốn đi nhìn một chút mới được. Thu được Thanh Vân Cung thiệp mời, các phái thái độ không đồng nhất, có người nguyện ý đi, có không muốn đi. Thiên Thư Các bên trong, ha ha, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm không thấy, tiểu gia hỏa này đã trưởng thành đến loại trình độ này. Nhìn xem phía dưới đệ tử đưa tới thiệp mời, Thiên Thư lão nhân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, nhìn về phía một bên thiếu nữ nói, Nhã Nhi, ánh mắt của ngươi coi như không tệ. Tại ngắn ngủi trong vài năm, tiểu tình lang của ngươi liền trưởng thành đến loại tình trạng này. Chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền muốn siêu việt ta lão đầu tử này. Sư phụ, Tiểu Nhã nghe vậy, làm ra tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng. Đối Thiên Thư lão nhân làm nũng nói, vậy chúng ta còn có đi hay không? Đi, đương nhiên đi a. Thiên Thư lão nhân già mà không kính cười một tiếng, hướng về phía Tiểu Nhã chớp mắt vài cái, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp tiểu tình lang của ngươi? Phần thiên trong điện, Thanh Vân Cung, nhìn thấy trong tay thiệp mời, Đoan Mộc Dương Hà mặt lộ kinh ngạc biểu lộ, lập tức cười nhạt nói, cái này Mạc Thanh Vân quả nhiên không phải vật trong ao. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, tiền đồ cũng bất khả hạn lượng a. Điện chủ, vậy chúng ta đi còn không phải? Nhìn thấy Đoan Mộc Dương Hà biểu lộ, bên cạnh một cái lưng còng lão giả chau mày, hỏi đến Đoan Mộc Dương Hà ý nghĩ. Đi, đương nhiên đi. Đoan Mộc Dương Hà nhàn nhạt cười một tiếng, đối lão giả phân phó nói, có thể thúc, ngươi đi để Uyển Nhi chuẩn bị một chút, theo ta cùng một chỗ tiến đến Thanh Vân Cung. Rõ, lão giả gật đầu, đi ra khỏi phòng. Lúc này, tại từng cái tông môn thu được thiệp mời lúc, Vân Tiêu Các cũng không ngoại lệ. Đồng dạng là nhận được Thanh Vân Cung thiệp mời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.